Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1123, trộm tâm tặc. Góc truyện audio.com. Chờ tỷ tỷ của ta ngủ thiếp đi, ta liền đi qua tìm ngươi. Lưu cho ta cửa, còn có, đừng ngủ lấy. Lâm Hoan mới rửa mặt xong nằm dài trên giường, liền nhận được Kitagawa Haruko đầu này WeChat tin tức. Lập tức Lâm Hoan khóe miệng liền khơi gợi lên một tia trêu đùa đường cong. Quốc dân nữ thần so với ta còn gấp nha. Thu được cái tin này về sau, Lâm Hoan liền biết đêm nay tự mình sẽ không phòng không gối chiếc. Trái phải vô sự, Lâm Hoan liền ấn mở vương giả vinh quang. Bắt đầu chơi trò chơi. Thắng liên tiếp 5 thanh sau, Lâm Hoan nhìn xuống thời gian, phát hiện đã là lúc rạng sáng. Mà Kitagawa Haruko bên kia như cũ không có truyền đến tin tức. Haruko sẽ không tự mình đã ngủ à, mang theo dạng này nghi hoặc. Lâm Hoan cấp Kitagawa Haruko phát đi một đầu tin tức. Một lát sau, Lâm Hoan không có thu được Kitagawa Haruko hồi âm, nhưng lại nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. À, xem ra là Masako mới vừa ngủ. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, sau đó đứng dậy đi vào cạnh cửa, dựa vào tường trốn tốt. Chậm đợi Kitagawa Haruko đẩy cửa tiến đến, sau đó cho nàng một cái kinh hỉ cùng cục cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Một người mặc áo ngủ yểu điệu thân ảnh đi đến, trong tay nàng cầm một bộ điện thoại, từ Lâm Hoan góc độ nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy đây là Kitagawa Haruko cái kia bộ iPhone X. Lâm Hoan trên mặt lộ ra một tia danh mãnh mỉm cười. Trực tiếp liền từ phía sau đem Kitagawa Haruko cấp chặn ngang ôm lấy. Sau đó tay trái đặt ở một chỗ cao a nhíu phía trên. Tay phải ôm nàng đầu liền hôn lên. Kitagawa Haruko thân thể cứng đờ. Theo bản năng giơ tay lên muốn phản kháng. Nhưng chẳng biết tại sao hắn lại đem để tay xuống dưới. Bắt đầu tùy ý Lâm Hoan khinh bạc. Hai môi đụng vào nhau một sát na. Lâm Hoan liền nhíu mày, thầm nói hương vị làm sao không đồng dạng, chờ chút, nơi này xúc cảm giống như cũng có chút khác biệt, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lâm Hoan còn theo bản năng lại nhéo nhéo, cuối cùng đạt được một cái kết luận xác thực không đồng dạng. Nguy rồi, tới không phải Haruko, là tỷ tỷ nàng Masako, bởi vì đối phương đi tới lúc liền đưa lưng về phía Lâm Hoan. Gian phòng bên trong lại không bật đèn. Lâm Hoan cũng không sử dụng thấu thị nhãn, sở dĩ hắn theo bản năng liền đem đối phương trở thành Kitagawa Haruko. Nhưng từ đối phương thở ra khí hơi thở cùng bộ vị mấu chốt lớn nhỏ, Lâm Hoan trực tiếp liền đoán được đối phương không phải Kitagawa Haruko. Trong phòng này cũng chỉ có 3 người, đã đối phương không phải Haruko, vậy khẳng định chính là Kitagawa Masako. Sát, ta lại đem mỹ nữ tiếp viên hàng không cấp cường ôm. Không chỉ có là cường ôm, còn mẹ nó hôn hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Masako cũng rất có da dáng nha. Cái này xúc cảm, nghĩ tới đây, Lâm Hoan lại bóp một cái. Theo Lâm Hoan cái này bóp, cô gái trong ngực thân thể chính là một trận run rẩy. Tiếp lấy Lâm Hoan đã cảm thấy ngoài miệng đau xót. Sát, bị cắn. Rất rõ ràng, Lâm Hoan trước đó hành vi chọc giận trong ngực mỹ nhân. Để hắn nổi giận phía dưới làm ra cắn Lâm Hoan bờ môi cử động. Bất quá hành vi của nàng cũng làm cho Lâm Hoan tới tính tình. Móa, không nói lời nào cũng không phản kháng. Ta làm sao biết ngươi không phải Haruko, còn dám cắn ta, thật coi ta là ăn chay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hoan ngoài miệng tiện tay bên trên đều đã vận dụng một chút kỹ xảo. Rất nhanh liền để trong ngực mỹ nhân bắt đầu thở khẽ. Lúc này Kitagawa Masako là có nỗi khổ không nói được đến. Hắn biết mình ngủ về sau. Haruko khẳng định hội vụng trộm chạy đến Lâm Hoan gian phòng. Cho nên nàng vẫn cố nén lấy không ngủ. Làm Lâm Hoan cấp Haruko gửi đi WeChat tin tức thời điểm. Nghe được chấn động tiếng Kitagawa Masako liền đoạt lấy điện thoại thấy được cái tin này. Kitagawa Masako có thể nói là vừa bực mình vừa buồn cười. Làm gì, nghĩ tại dưới mí mắt ta riêng tư gặp, cũng quá không đem ta cái này làm tỷ tỷ để ở trong mắt a. Lúc ấy Kitagawa Masako liền hung hăng cảnh cáo muội muội một trận, sau đó cầm điện thoại liền muốn tìm tới Lâm Hoan, nói cho hắn biết đừng lại đánh Haruko chủ ý. Ai biết hắn mới vừa vào cửa liền bị trốn ở phía sau cửa Lâm Hoan cấp đánh lén. Quỷ thần xui khiến là tại bị Lâm Hoan ôm hôn, hôn một nháy mắt, trong lòng của nàng vậy mà dâng lên từng cơn sóng gợn. Đầu não nóng lên liền từ bỏ phản kháng dự định, bởi vì nàng ngầm thừa nhận, hiện tại Lâm Hoan hành vi càng ngày càng quá phận, để hắn lập tức tâm thần thất thủ, nếu như tiếp tục tùy ý Lâm Hoan khinh bạc đi xuống. Hắn không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Kitagawa Masako tin tưởng, Lâm Hoan là coi nàng là thành Haruko cho nên mới làm ra loại chuyện như vậy. Nếu như hắn hiện tại phản kháng cũng nói ra tự mình nhưng thật ra là Masako, cái kia Lâm Hoan sẽ có cảm tưởng thế nào? Lâm Hoan khẳng định hội nghĩ, đã ngươi không phải Haruko, tại sao muốn tùy ý ta khinh bạc đâu? Đau đầu, ngay tại Kitagawa Masako lâm vào vô biên xoắn suýt cùng buồn rầu thời khắc, Lâm Hoan lại có hành động mới. Hắn không vừa lòng tại hiện trạng, bắt đầu đưa tay hướng càng thêm bộ vị với tới. Ngay tại Lâm Hoan lập tức nắm tay thăm dò vào dưới váy thời điểm, Kitagawa Masako rốt cục nhịn không được. Kiều tặc bao tải, không, xin chờ một chút, ta là Masako. Dưới tình thế cấp bách, Kitagawa Masako vậy mà mở miệng nói câu Nhật Bản ngữ. Cũng may hắn lấy lại tinh thần, vội vàng lại nói ngôn tiếng Hoa. Lâm Hoan trong lòng thầm vui, trên tay lại không ngừng nghỉ chút nào vội vàng buông lỏng ra Kitagawa Masako. Đồng thời Lâm Hoan trên mặt còn làm ra một bộ chấn kinh, không dám tin, xấu hổ các loại cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ phức tạp biểu lộ. Nhếch to miệng thật lâu im lặng, Lâm Hoan bộ dáng bây giờ, rất rõ ràng chính là vừa mới biết được cô gái trong ngực thân phận sau nên có biểu lộ. Quả thực quá mẹ nó đúng chỗ, Kitagawa Masako há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới có thể hóa giải trước mắt xấu hổ. Lâm Hoan trong lòng thầm vui, ngoài miệng lại khẩn trương nói ra, khụ, thật xin lỗi Masako tiểu thư. Ta còn tưởng rằng ngươi là Haruko, sở dĩ, thật rất xin lỗi. Kitagawa Masako trêu khẽ trên trán tóc cắt ngang trán, khẽ cắn môi nói ra, không quan hệ, lần sau đừng có lại xảy ra chuyện như vậy liền tốt. Hắn còn muốn có lần sau. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Hiện tại hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Kitagawa Masako sắc mặt ửng đỏ, khí tức không vân, hai tay một hồi vuốt vuốt mái tóc, một hồi xoa bóp góc áo, biểu hiện tựa như một cái mới biết yêu tiểu nữ hài. Hắn ngay từ đầu vì cái gì không có trực tiếp cho thấy thân phận. Nếu như ta không có đem tay hướng dưới váy với tới, hắn có thể hay không tùy ý ta khinh bạc xuống dưới. Hai cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, Lâm Hoan trong lòng quái dị cảm xúc liền càng thêm nồng nặc lên. Kitagawa Masako sẽ không phải đối với ta có ý tứ chứ? Ngay tại Lâm Hoan âm thầm suy đoán thời khắc, Kitagawa Masako hơi chút chấn định một chút, ngươi làm sao không hỏi ta vì sao đột nhiên đến phòng ngươi? Ta vừa muốn hỏi đây, ngươi tại sao lại muốn tới phòng ta a? Lâm Hoan mượn sườn núi xuống lừa nói. Kitagawa Masako khuôn mặt đỏ lên, ta thấy được ngươi phát cho Haruko WeChat tin tức, sở dĩ nghĩ đến nói cho ngươi. Đừng đợi nàng, hắn đã ngủ. Ây, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, Masako tiểu thư, ngươi là lấy ta làm tặc đề phòng đâu? Kitagawa Masako đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười duyên nói, ngươi không chỉ có là tặc, hay là một cái trộm tâm tặc, đi ngủ sớm một chút đi. Đừng mấy người Haruko, ngủ ngon, nói xong hắn xông Lâm Hoan phất tay, quay người rời đi nơi đây, nhìn xem Kitagawa Masako bóng lưng, Lâm Hoan rơi vào trầm tư, hắn nói ta là trộm tâm tặc, vậy ta trộm là của người nào tâm đâu, cách chương.